Chương 2. 555 trêu đùa. Chỉ như vậy một cái dừng lại ngay miệng, An Nhàn phủ Lý Cung Phụng sắc mặt khó coi dẫn một đám tàn binh bại tướng đuổi lên trước đến, vung tay lên, còn lại mười mấy tên An Nhàn phủ đám người đem tiểu mục bao bọc vây quanh. Nhưng người người trên mặt cũng có chút món ăn, sợ mất mật nhìn về phía tiểu mục. Xú nha đầu cũng thật là xem nhẹ ngươi, Lý Cung Phụng phẫn nộ quát một tiếng, hướng về Cung Dương nháy mắt một cái. Cung Dương liền hiểu ý gật gật đầu, âm thầm thúc đẩy bước chân hoạt động hai lần, đồng nhiên đưa tay chụp vào kiều một vai, trong mắt ác độc vẻ mặt chợt lóe lên. Đây là ý đồ một cái bẻ gãy kiều một cánh tay. Thu Bạch Nhung Nhung thân ảnh mũi tên đồng dạng bắn đi qua, tức giận móng vuốt nhỏ dùng sức đập thượng Cung Dương khuôn mặt. Một cái bay nào, Cung Dương liền hét thảm một tiếng, đưa tay che mặt, máu tươi từ khe hở bên trong tuột xuống. Tiểu bàn con sóc động tác quá nhanh, chỉ một cái hô hấp ở giữa liền tờ kích thành công, đem Cung Dương một con mắt đều luống cuống. Lý Cung Phụng thầm mắng một tiếng đồ vô dụng, trực tiếp lách mình hướng Kiều Mục đánh tới, trong miệng cười lạnh mấy tiếng nói, nha đầu chết tiệt kia, có gan ngươi lại ném một viên phá vỡ tâm lôi thử một chút. Hắn QNZ không phải người ngu, tự nhiên biết phá vỡ tâm lôi loại này đại sát khí, kia sợ sẽ là tại ám khí thế gia, cũng là cực kỳ khó được đổ vật. Chắc chắn Kiều Mục trên thân không có khả năng lại có viên thứ hai phá vỡ tâm lôi. Lý Cung Phụng không có sợ hai hướng tiểu một phương hướng đánh ra hai trường, hùng hậu huyền lực chợt mà đưa nàng vòng ở trong đó. Cung Dương một tay bụng mặt, đầy mặt vặn vẹo thét chói tai vang lên, Lý Cung Phụng, nhanh bắt lấy này nha đầu chết tiệt kia. Chờ Lý Cung Phụng đem này xú nha đầu làm thành tu luyện dụng cụ, hắn Cung Dương nhất định phải để nha đầu này muốn sống không được muốn chết không xong, lấy báo hôm nay mù mất một con mắt mối thù đáng ghét nữ tử, dám để không biết từ nơi nào tới nhược kê nhỏ huyền thú. Luôn cuống ánh mắt của hắn, à, Cung Dương hận đến khó có thể tự kỳ hệ mơ chế, cả người tại nguyên chỗ tức giận đến toàn thân phát run. Lý Cung Phụng cười lạnh một tiếng. Lao nhi này hành động tốc độ không yếu, tại dùng huyền lực không có sợ hãi định trụ kiều một lúc, người đã vọt đến trước người nàng, mắt thấy một giây sau liền muốn chế trụ nàng tú khí nhỏ cái cổ. Kiều một đống nhiên nhỏ giơ tay lên. Lý Cung Phụng dưới sự kinh hãi, cả người như là chim sợ cảnh cong đồng dạng bay ngược về đằng sau. Đầu kia một tay che mắt Cung Dương cu nở dê kinh hãi quát to một tiếng, đột nhiên cu nở dê đi theo lui về phía sau. Mười mấy tên tại vòng ngoài vây quanh tiểu một An Nhàn phủ đám người, đi theo bạch bạch bạch hướng về sau rút lui mười mấy bước, sắc mặt kinh hoàng trừng mắt nàng. Tiểu mục lánh mắt nhìn kia cả đám, lặng yên buông xuống tay nhỏ. Lý Cung Phụng gặp nàng nửa ngày lại không động tác, không khỏi tức giận đến hoa hoa trực hiếu. Này chết tiểu quỷ dám lừa hắn có thế hận chính là, bọn họ nhiều người như vậy, thế mà bị nàng một lừa dối liền thành công tức chết hắn. Lý Cung Phụng quằn mặt lại, tung người một cái nhảy vọt, tinh to lớn lao chân hướng về kiều mục dưới chân quét tới, trên mặt cu nở dê lộ ra mấy phần tức giận. Mười mấy tên An Nhàn phủ đệ tử càng là như lang như hổ lại lần nữa xông tới. Đúng lúc này, kiều mục lại lần nữa vừa nhấc tay nhỏ, làm ra cái ne mở phá vỡ tâm lôi tiểu động tác. Lý Cung Phụng dưới sự kinh hãi, hối hả trên mặt đất tới cái lăn đất hổ lô giống như lăn lộn, lăn lông lốc một chút lăn đến bên hông, bận bịu mở lồng phòng ngự làm ra toàn diện phòng ngự chuẩn bị. Mà kia mười mấy tên An Nhàn phủ đệ tử càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết ngay tại chỗ bò lăn, lớn tiếng thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp, dọa đến lại một lần nữa lui ra phía sau. Nhưng mà nửa ngày qua đi, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Lý Cung Phụng bọn người một mặt mộng bức nhìn qua cái kia đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh tiểu nha đầu phiến tử.